Thợ săn tiền thưởng, chương 3, vụ cướp tại ngân hàng. Góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời tại tỉnh Kanagawa, Hatake đã thuê được một phòng trọ tại một khu phố Takamatsu. Trong phòng anh hiện tại tràn ngập mùi thuốc lá và cà phê. Anh đã ngủ được một chút sau chuyến đi đường dài tại vùng ngoại ô. Anh cảm thấy trong bụng mình đang cồn cào nên anh đã xuống phố để mua đồ ăn. Vừa ra khỏi cửa, anh nhìn thấy một cô bé đang nhìn anh vẻ mặt rưng rưng, nước mắt anh lại gần và hỏi. Sao thế cô bé, có chuyện gì à? Cô bé khóc nức nở lên và nói. Cháu không bán được một bao thuốc lá nào hết và mẹ cháu đang bệnh nặng lắm. Hatake thấy cô bé khóc như vậy liền móc trong túi ra bóp tiền mua giúp hết cho cô bé. Bao nhiêu đầy đủ chưa, coi như tôi đã giúp cô rồi nhé. Cô bé cười tươi và nói. Chú ơi, chú còn dư tiền này. Hatake quay sang bảo, cứ giữ lấy lo cho mẹ cô đi. Anh đi nhưng chỉ lấy một gói thuốc lá. Anh đi tới một ngân hàng gần khu trung tâm thương mại lớn và hoạt động ở đây rất sôi nổi, mọi người tranh nhau. Để gửi tiền tiết kiệm, anh tới một quầy thu ngân và ngồi xuống, cô nhân viên nhìn anh vẻ mặt vui vẻ. Anh đến gửi tiền à? Hatake nhìn cô nhân viên và nói. Tôi là dân san, cô gái hiểu lời anh nói và mời anh đưa thẻ cảnh sát và chứng minh nhân dân. Sở cảnh sát Tokyo đã gửi số tiền 10 triệu yên qua thẻ tín dụng của anh rồi ạ, Hatake cười và nói thêm. Cô giúp tôi chuyển một nửa qua thẻ tín dụng của một người tên là Kazu nhé. Cô nhân viên nhìn anh và nói. Là cô thiếu úy Kazu sao? Anh cười và nói. Đúng rồi, cứ làm như vậy đi nhé. Xong việc, anh rời bàn thu ngân thì bỗng nhiên một tiếng súng nổ lớn gần chỗ cửa ra vào của ngân hàng. Mọi người trong ngân hàng ai nấy cũng rất là hoảng hốt. Hatake giữ bình tĩnh để quan sát xem tình hình như thế nào. Anh nhìn thấy phía trên hai dãy lầu có hai tên đeo mặt nạ cầm súng máy hạng nặng và tên trước cửa bắt lấy một con tin và la lớn. Khôn hồn thì mọi người hãy im miệng. Mọi người trong ngân hàng rất hoảng sợ, họ đều im. Không ai phát ra tiếng động gì. Hatake đang suy nghĩ tìm cách để giải quyết thì có một cô gái lạ xuất hiện vỗ vai anh. Đồng nghiệp giúp tôi việc này nhé. Hatake cũng chẳng biết cô gái này là ai và cũng không biết cô ta đang tính làm gì. Anh đáp. Cô định làm gì? Cô gái nhìn Hatake mỉm cười rồi nói. Anh che cho tôi nhé. Cô gái khom người xuống lấy dưới đùi mình ra một khẩu PPK ngắn và nói. Liều thôi dân san, Hatake đã nghĩ ra một kế. Anh nói với cô gái lạ. Tôi với cô giải quyết phía hai dãy lầu. Cô gái nhìn anh rồi hỏi tiếp. Vậy còn tên trước cửa? Hatake lấy điện thoại nhắn một tin nhắn cho cô thiếu úy Kazu rồi cười. Tên còn lại để cảnh sát lo cho hắn. Cô gái lạ đã hiểu ý của Hatake, họ lẻn vào đám đông đang náo loạn. Rồi tìm cách lên lầu. Hatake đã lên được tầng trên, anh di chuyển khá nhanh. Nên bọn chúng không hề hay biết, anh đang đến gần chỗ tên cướp trang bị súng máy, hắn chĩa súng vào cô nhân viên ngân hàng và la to. Nhanh tay lên nào, muốn ăn kẹo đồng à? Cô nhân viên vừa sợ vừa run nên việc mở khóa két để lấy tiền càng chậm. Hatake nhân cơ hội này tiến gần cho hắn một quyền ngay cổ. Làm hắn bất tỉnh, anh nhờ cô nhân viên ngân hàng tìm dây chói tên cướp lại. Sau đó qua dãy lầu bên kia giúp cô gái. Bên này thì cô gái đang cố tìm cơ hội để đánh lén nhưng không thành, cô gái đã sơ ý làm tên cướp phát hiện cuộc ẩu đả súng đạn diễn ra. Hatake nghe tiếng súng liền chạy tới giúp, trong thế bí anh đã bắn một viên vào tay tên cướp làm hắn đau bỏ cả súng xuống đất. Cô gái nhanh nhẹn chạy lại tung cước làm hắn bất động. Tên bên dưới đã phát hiện có điều chẳng lành nên đã bắt con tin ra ngoài đường, hắn uy hiếp cảnh sát không được manh động. Sau đó cướp một chiếc xe hơi tẩu thoát. Hatake chạy nhanh xuống lầu. Ra cửa anh lấy một chiếc mô tô của cảnh sát phóng nhanh bám lấy chiếc xe hơi có con tin, cả hai xe chạy với tốc độ kinh hoàng. Làm náo loạn cả thành phố, tên cướp vào thế quá bí liền cho xe rẽ trái vào hẻm để lại con tin rồi tẩu thoát. Hatake vẫn dùng xe mô tô bám theo không chịu để cho hắn thoát, kết quả tên cướp bị Hatake bắt gọn. Anh dùng còng tay còng tên cướp rồi dùng xe hơi ngoài hẻm đưa con tin và tên cướp nguy hiểm về trụ sở cảnh sát. Vào trụ sở anh gặp lại cô gái lạ lúc nãy. Cùng cô thiếu úy Kazu. Vất vả cho anh rồi Hatake. Kazu nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm. Hatake cố né đi một nơi khác dùng bật lửa. Đốt thuốc. Có lẽ Hatake cố lẩn tránh Kazu với một lý do nào đó. Rồi anh bước ra ngoài trụ sở, cô gái lạ cũng ra và đi theo anh một hồi lâu. Anh quay lại nói. Cô theo tôi làm gì? Cô gái trẻ mỉm cười. Tôi mời anh đi ăn nhé. Hatake cũng hơi đói nên anh đã đồng ý lời mời. Cả hai người cùng nhau đến quán ăn trong một buổi chiều lãng mạn. Hết chương.